Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 419, thần khí phối hùng hài tử. Tiểu Thạch Đầu, người cái kia ra ngoài xông xáo một phen, bình tĩnh thanh âm đàm thoại rơi xuống, Tiểu Thạch Đầu trên mặt đã lộ ra nụ cười, theo hắn thực lực không ngừng tăng lên. Cái này thạch thôn chung quanh phạm vi bên trong đã bị hắn cùng Bì Hầu, Nhị Mãnh bọn người thăm dò mấy lần, nhưng bởi vì không có Trần Tiểu Minh cho phép, hắn cùng Nhị Mãnh bọn người ngày bình thường chỉ có thể cùng Mao Cầu bọn họ chơi đùa. Xem ra ngươi rất muốn ra ngoài nha. Nhìn lấy Tiểu Thạch Đầu khóe miệng nụ cười, Trần Tiểu Minh lắc đầu, tâm tình kỳ thật có chút phức tạp. Đi qua nhiều năm như vậy rèn luyện, thời khắc này Tiểu Thạch Đầu căn cơ đã bị đánh vô cùng kiên cố. Mỗi một tấc máu thịt bên trong đều tản ra thần tính quang huy, đơn thuần thân thể lực lượng thì đã đạt đến kinh khủng 76 vạn cân. Hoàn mỹ thế giới hệ thống tu luyện bên trong, bàn huyết cảnh lực lượng cực hạn cũng bất quá mới 100.000 cân thôi. Nhưng Tiểu Thạch Đầu tại Trần Tiểu Minh trợ giúp dưới đã phá vỡ 100.000 cân lực lượng cực hạn, vô số đan dược, chân huyết, bảo vật trồng chất phía dưới. Trần Tiểu Minh muốn biết Tiểu Thạch Đầu cực hạn ở nơi nào. Giờ phút này Tiểu Thạch Đầu huyết nhục bên trong đại lượng dược lực trồng chất, không giờ khắc nào không tại tản ra thần tính quang huy. Quanh thân càng là tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm ngát, làm cho người rung động. Thể nội đã từng bị đoạt đi chí tôn cốt sớm đã một lần nữa sinh ra, diễn sinh ra được một loại mới thần thông về sau, bị Trần Tiểu Minh lại sinh sinh hủy. Một khối chí tôn cốt làm sao có thể gánh vác được hắn Trần Tiểu Minh đồ đệ. Hắn muốn nhìn cái này chí tôn cốt có thể hay không cửu truyền, cuối cùng có thể diễn hóa thành cái gì? Lão sư, ta muốn thấy liếc một chút năm đó phát sinh sự tình. Bầu không khí trong lúc nhất thời trầm mặc lại. Tiểu Thạch Đầu nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Do dự thật lâu, cuối cùng vẫn nói ra. Hai năm này, theo hắn thực lực tăng trưởng, năm đó trí nhớ thỉnh thoảng tại trong đầu hắn hiện lên. Trước đó hắn thì đã hỏi Trần Tiểu Minh, chẳng qua là lúc đó Trần Tiểu Minh từ chối. Tiểu Thạch Đầu, ngươi thật quyết định sao? Vẻ mặt nghiêm túc, tươi thắm thở dài, Trần Tiểu Minh cũng không muốn Thạch Hạo sớm như vậy nhớ tới năm đó sự tình. Bởi vì biết năm đó sự tình, tất nhiên liền muốn bước vào cái kia cuồn cuộn hồng trần bên trong, bắt đầu cuộc đời của hắn. Lão sư, ta quyết định, thực lực càng mạnh, trí nhớ kia càng là khốn nhiễu Thạch Hạo. Cho đến hôm nay, Thạch Hạo rốt cục hạ quyết tâm. Nhớ kỹ, vô luận thấy cái gì, ngươi đều là ta Trần Tiểu Minh đệ tử. Thạch Hạo tuy nhỏ, nhưng như là đã quyết định, Trần Tiểu Minh mặc dù lòng có không đành lòng, cũng sẽ không cự tuyệt. Một chỉ điểm ra. Một đạo linh quang tràn vào đến Thạch Hạo trong đầu. Một giây sau, Thạch Hạo quanh thân quang mang bao phủ, hỗn độn khí tràn ngập, lâm vào một chỗ đất kỳ dị, dường như đứng ở tận cùng thế giới, đã từng phát sinh hết thảy, ở trước mắt xuất hiện lần nữa. Cuồn cuộn tế đàn, rộng rãi vô biên, chí cường khí tức, chiếu rọi thương khung, thấy được một vị lão nhân hăng hái. Một tiễn bắn giết loan điểu, lấy tinh huyết cho ăn hài đồng, thấy được còn ở trong tã lót hài đồng. Đứa bé kia khiến Thạch Hạo chấn động, chính là hắn chính mình. Thời gian trôi qua, từng màn trang cảnh cực nhanh, cuối cùng thấy được tại mờ tối u thất bên trong, chính mình vô lực bị đặt tại băng trên giường, sinh sinh bị người tước đoạt thể nội trí tôn cốt, máu tươi chảy xuôi. Hắn không nghe thống khổ, rên rỉ đẫm máu và nước mắt. Thạch Hạo song quyền không khỏi nắm chặt, đôi mắt đỏ bừng, có vô tận tức giận. Hình ảnh lưu truyền, bị tước đoạt chí tôn cốt chính mình, suy yếu bất lực, sinh mệnh ốm sắp chết. Thạch Hạo thấy được phụ thân của mình, thấy được hắn vì mình chém giết hết thảy, chiến thiên chiến địa, thấy được mẹ của mình, vì chính mình khóc giống rơi lệ, càng là đau lòng thần buồn bã. Cha, mẹ, đôi mắt ẩm ướt, Thạch Hạo trong miệng thì thào ngữ điệu, muốn thân thủ đi mò, nhưng chỉ là một mảnh hư vô, chỉ có thể đem thân ảnh của hai người vĩnh viễn ghi ở trong lòng. Bởi vì đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cha mẹ của mình. Thạch Tử Lăng hai người náo loạn long trời lỡ đất, cuối cùng vẫn là bại xuống dưới, mang theo Thạch Hạo đi tới Thạch Thôn nơi này, đem Thạch Hạo đặt ở Thạch Thôn, sau đó thì tiến về tìm kiếm thánh dược. Gió nhẹ lưu động, linh quang lấp lóe, làm hết thảy tán đi. Dưới cây liễu, tiểu Thạch đầu một người lẻ loi trơ trọi đứng đấy, nước mắt giàn giụa nước, một mực trầm mặc thật lâu. Thạch Hạo đầy nước mắt nhìn về phía dưới cây Trần Tiểu Minh. Lão sư, đây chính là ngươi không nguyện ý nói cho ta biết sự thật sao? Trần Tiểu Minh trầm mặc dưới, trong ánh mắt có chút đau lòng, chậm rãi đứng dậy, một bước đi tới Thạch Hạo bên cạnh. Ai, ta vốn muốn cho ngươi vô cầu vô thúc, tự do tự tại, nhưng vận mệnh cuối cùng vẫn là buông xuống đến trên người của ngươi. Tươi thắm thở dài, hắn không có cách nào cải biến Hoang Thiên Đế mới sinh, cũng không cách nào cải biến Hoang Thiên Đế sơ kỳ bi kịch. Bởi vì đây là Hoang Thiên Đế vị này vị diện nhân vật chính tất nhiên phải trải qua. Nếu như hắn lại cắm tay loại chuyện này, như vậy vô cùng lớn nhân quả hạ xuống, đem về đánh vỡ giờ phút này khó khăn duy trì thăng bằng. Trần Tiểu Minh sẽ bị sinh sinh chen về bên trong dòng sông thời gian. Tiểu Thạch đầu, ta có thể xuất thủ, đem bọn hắn hết thảy xóa đi. Ánh mắt thông qua hư không vô tận, một ánh mắt bỗng nhiên buông xuống Thạch Quốc trên không. Trong lúc nhất thời, vô tận kinh khủng uy áp bao phủ toàn bộ Thạch Quốc. Vô luận là bình dân cũng tốt, vẫn là Thạch Quốc cường giả nhân hoàng, đều là cảm thấy một trận tim đập nhanh, hoảng loạn. Lão sư, ta đồ vật của mình, chính ta đi lấy về đến. Lau đi nước mắt trên mặt, Thạch Hạo trong đôi mắt sáng ngời như ánh sáng, có khó nói lên lời chi khí. Không sai, cái gì trời sinh thánh nhân, ta nhìn cũng là cẩu thí. Cây liễu một bên, cùng nhau quan sát chỉnh cái sự tình bì hầu giờ phút này bá khí đi ra. Một tay đập vào Thạch Hạo trên bờ vai. Tiểu bất điểm, không cần sợ, yên tâm, có ta ở đây, cùng ngươi đạp bằng cái kia Thạch Quốc. Ân, đúng vậy, tiểu bất điểm, ngươi còn có chúng ta đâu. Ta cùng ngươi đi, đem kia cái gì trọng đồng giả đánh chết, đem xương cốt của ngươi cầm về. Đúng vậy, ta cũng cùng ngươi đi. Tiểu bất điểm, ngươi không cần lo lắng. Nhị mãnh, Tị Thế Hoa cùng nhau lên tiếng. Cách đó không xa Thạch Vân Phong còn có Thạch Thôn già trẻ nam nữ, giờ phút này cũng là đi tới, an ủi Thạch Hạo, Bì Hầu ca, Nhị Mãnh ca, còn có mọi người. Nhìn lấy quan tâm chính mình Thạch Thôn mọi người, Thạch Hạo trong lúc nhất thời nội tâm cảm động. Thạch Thôn mọi người đối với hắn rất tốt, hắn sẽ không bị cừu hận chỗ che đậy. Bất quá, cái kia Thạch Nghị, còn có cái kia xuất thủ tước đoạt chính mình chí tôn cốt người, hắn nhất định phải đi đòi một lời giải thích. Rất tốt, nhìn ngươi như thế, ta cũng yên lòng, cười khẽ vỗ vỗ Thạch Hạo bả vai. Cái sau tuy nhỏ, nhưng đã lựa chọn bắt đầu, cái kia liền không có cách nào đình chỉ. Hưu, vung tay lên, hai đạo màu vàng lưu quang lấp lóe, trong đó có một thanh kim đao, còn có một cái chiếc đỉnh lớn màu đen. Hai kiện đồ vật vừa xuất hiện, hư không dường như bị giam cầm đồng dạng, thiên địa tại thời khắc này đình chỉ, thương mang sơn mạch bên trong, vô số hung thú tâm sinh sợ hãi, nằm dạp trên mặt đất, kinh hãi muốn tuyệt,